Best Friend Forever, Sư Sử Bình Yết, chương 34, Viên Ngọc Rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hoang mang vừa lo lắng khi mình lại ở một thế giới vô cùng khác, Sử Nữ chợt nhớ tới một việc rất quan trọng là tới tối sẽ ngủ ở đâu, rồi ăn cái gì, ở đây ai cũng có tiền để mua đồ ăn cả. Ôi, cô thật muốn cướp hết số đồ ăn đó quá đi. Bỗng đang đi thì cô nghe tiếng cứu ở một cái hẻm nhỏ, cô rón rén đứng nép sau cái nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Chuyện hiện ra là một cô gái trong góc đang cầm vật gì đó sáng sáng chắc đáng giá lắm và miệng cứ nói không đưa, còn người mà cô gái nói là hai người đàn ông nhìn rất ghê rợn, trên người có nhiều vết sẹo. Sử Nữ đoán đây là một vụ cướp nên bay vào đứng sau lưng hai người đàn ông, hét lên. Ê, hai tên đó quay lại, định mở miệng thì một cú đá vào miệng cả hai, Sử Nhi tiếp tục đánh cho hai tên đó một trận. Trời, tại vì ở đây không sử dụng được sức mạnh nên mới đánh bằng tay chân nha con, kết cục hai tên đó chảy máu mũi, răng gãy mấy cái, đầu còn sưng nguyên cục vì miệng đánh. Hai tên đó lườm cô gái đứng bên trong sau đó nhanh chân bỏ chạy. Trinh, Sử Nữ mỉm cười phủi tay do dính cát bụi từ tụi nó, chợt nhớ tới cô gái kia, Sử Nữ quay qua chào cô gái đó thì bị cô gái đó nhào tới ôm, Sử Nữ đẩy cô gái đó ra rồi nói. Bạn có sao không vậy? Cô gái đó cúi đầu. Mình không sao, mình cảm ơn bạn đã cứu mình. Hì hì, mình là Sử Nữ, bạn tên gì thế? Mình là Hoa, mình là người đưa hàng của vùng này, mà nhìn bạn không giống với người ở đây cho lắm. Đúng vậy, mình là người đến từ thế giới khác, trong lúc đi tìm đường thì mình bị lạc qua đây, mình muốn tìm một bộ đồ với vũ khí mà không có tiền. Ok, vậy để mình trả ơn bạn cho, đi theo mình. Chưa kịp đồng ý thì Sử Nữ đã bị Hoa kéo đi mất. Mấy phút sau, Sử Nữ bước ra với một bộ trang phục hoàn toàn mới, Hoa cười tươi hỏi. Sao, hợp với bạn không? Cũng được, Sử Nữ đáp, vũ khí cũng tuyệt nữa chớ. Sau đây là trang phục của Sử Nè cùng vũ khí. Sử Nữ sử dụng song kiếm với tốc độ cao nên có thể dùng một thang kiếm nhẹ nhất của cửa hàng và đam rất to. Chấm, Hoa nghe thấy được tiếng bụng đói của Sử thì dắt tay cô đi đến quán ăn mà mình quen. Món ăn ở đây không có gì lạ so với thế giới kia, Sử Nữ nhà ta càng thích cô ăn như một con heo. Ba đứa ở nhà, đúng, ăn no nê rồi, giờ đánh một giấc mới đã. Hoa dẫn Sử Nữ đi về căn nhà trọ mà cô ở, Sử Nữ vừa vào phòng đã lăn ra ngủ luôn, Hoa mỉm cười hiền hậu, cô ngáp một hơi nằm xuống kế bên Sử Nữ mà ngủ luôn. Rồi cũng tới tối thì sao? Hoa dẫn Sử Nữ đi tham quan thành phố, nói thật chứ buổi sáng nhìn nơi này giống như một nơi nghèo đói nhưng khi về đêm nó lại lung linh, rực rỡ muôn màu, còn đẹp hơn ở thế giới phép thuật nữa kia. Sử Nữ cảm thấy chỉ muốn ở nơi này mãi mãi mà thôi, vì thứ nhất là đồ ăn ở đây quá xá ngon, thứ hai là về đêm có nhiều buổi tiệc diễn ra và người đi đường cũng có thể tham gia nữa chớ. Ngày qua ngày, những ngày ở đây đã chiếm lấy não của Sử Nữ, mọi thứ ở thế giới phép thuật đang dần biến mất. Chợt một ngày, người dân ở thành phố đều tập trung đến quảng trường, Sử Nữ không biết chuyện gì bèn đi coi. Ở quảng trường chẳng có gì đặc biệt nhưng điểm chú ý ở đây là có một bức tượng đá hình con rồng trông rất mạnh mẽ, ngay cổ con rồng có đeo một sợi dây chuyền, đính trên đó là một viên ngọc vô cùng đẹp, nó cứ đổi màu xanh lá thành vàng rồi vàng thành tím cứ như thế, tạo ra một viên ngọc vô cùng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh, người dân thì đang đứng, nhắm mắt lại giống như đang tưởng niệm về ai đó, Sử Nữ nhìn thấy được Hoa liền chạy tới thầm hỏi. Tại sao mọi người lại ở đây? Hoa giật mình vì Hoa đang nhắm mắt, cô đáp. Hôm nay là ngày lễ cống hiến năng lượng cho viên ngọc rồng, ai hiến cho nó năng lượng nó thích thì nó sẽ bay đến, người đó ước gì được nấy và có sức mạnh vô hạn. Ta tới rồi, mỗi người sẽ đứng trước nó và hiến năng lượng, bạn cũng xếp hàng và đợi đi nào. Từng người một đứng trước bức tượng, họ truyền năng lượng vào viên ngọc nhưng sợi dây truyền vẫn chưa nhúc nhích. Tới lượt Sử Nữ, nguồn năng lượng tỏa ra rất lớn, mọi người đều nhìn theo, sợi dây truyền có dấu hiệu nhúc nhích, nó dần dần bay ra khỏi cổ con rồng và đáp xuống ngay bàn tay của Sử Nữ. Mọi người ở đó ngạc nhiên vì Sử Nữ trẻ tuổi lại vừa mới truyền sức mạnh ban đầu mà tại sao lại làm được như vậy, thật quá sức tưởng tượng. Bỗng có một vật gì đó bằng sắt xẹt qua người Sử Nữ, trước mặt cô làm chân cô cứng đơ luôn, người dân ở xung quanh chạy toán loạn, vòng cổ trên tay cô muốn rớt ra. Những thứ cô vừa thấy là những chiếc dao phóng liên tiếp xẹt ngang trước mặt cô nhưng những thứ đó hoàn toàn không đụng được, khi Sử nhìn lại trước mặt mình là ba thân ảnh tạo ra lớp phòng vệ bảo vệ mình. Sử chợt nhận ra những người này không ai khác là Yết, Sư Tử, Bình, họ đều là bạn Sử nhưng sao họ lại biết cô ơn đây cơ chứ? Thiên Yết vội quay ra sau hỏi. Có sao không Sử Nữ, không bị thương gì hết chứ? Mình không sao, chỉ là mình thắc mắc là sao tất cả lại ở đây cơ chứ? Một câu hỏi rất hay từ Sử Nhi. Thiên Bình trả lời, trên màn hình định vị của Yuhi phát hiện có một màn xương đang bắt đầu loan tỏa ngay vị trí mà bà tìm bông hoa kia, hơn nữa nữ hoàng đã giao tin khẩn cấp là màn xương ấy là làm cho chúng ta dịch chuyển tới thế giới khác, hiện giờ tất cả người dân đã an toàn, bọn tao đến đây để cứu mày. Ờ hiểu rồi, vậy mấy con dao này là sao? Con sử vẫn tiếp tục hỏi, không biết đến từ đâu nhưng chắc chắn một điều bọn chúng muốn cướp lấy viên ngọc này. Sư tử chỉ vào vòng cổ sử cầm. Vừa dứt lời thì một loạt dao phóng tới ít lập ra bức tường đất bảo vệ tất cả, sau đó Thiên Bình dùng những cái cây xung quanh đấy đi tìm những kẻ đã tấn công họ. Một lúc sau thì những cái cây đem về cái chục người tới cho bốn đứa, sử nữ hiểu ý sư tử đóng băng chân họ lại và cả tay nữa cho khỏi thoát he he, sư tử sắc mặt nghiêm trọng đi lại đám người đó hỏi. Mấy người có ý gì định cướp mất cái vòng cổ sẵn Giota ếch bạn tôi à, một tên trong số đó lắc đầu lia lịa, hắn nói. Tụi em không làm gì hết, tụi em nhận được lệnh của một cô gái tóc vàng là phải cướp viên ngọc đính trên sợi dây chuyền, phần thưởng là 10 tỷ. Mấy tên khác cũng gật đầu theo Thiên Bình cho mày có chút không tin vì mấy người ăn cướp thường có tận 1001 lý do để chối, cô hỏi rằng cô gái tóc vàng kia có đặc điểm gì thì cả đám đều không biết. Đơn giản là vì cô ta trùm kín mặt chỉ để lộ mái tóc vàng dài thôi, chính vì câu trả lời đó càng khiến bốn sao nữ không tin, trên thế giới có hàng tá người tóc vàng điển hình như nhỏ nhoi nhất trong bốn sao đây. À quên nữa, em chợt nhớ là lúc cô ta đi thì em có nhìn sơ qua thì có đôi tai mèo trên đầu cô ta hiện ra, bên cạnh đấy cô ta có một con mèo đen bự lắm dùng để cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trong số đó nói, sử nữ đã biết người đấy là ai và có vẻ tất cả đều biết, sử nhi thả bọn họ ra, vừa mới được thả thì họ đã tốc biến đi đâu luôn rồi. Bốn sao nữ không ngờ Cathy lại cập nhật tình hình nhanh đến vậy, chắc chắn Cathy biết rằng viên ngọc đính trên vòng cổ có liên quan đến việc hồi sinh rồng thần ngăn chặn rồng hắc ám. Họ phải cố gắng càng sớm càng tốt tìm cách hồi sinh rồng thần không thì chỉ có nước chết. Lâu rồi không ra, giờ ra nè, nhớ vote cho Bu Nhoe. Cách chương.